Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 759 Bowling. Tôn Kỳ cùng Trịnh Hâm không hợp nhau. Cái này là người người đều biết. Hai người vừa thấy mặt đã sẽ đấu. So với gia thế, so với hào xa, Tôn Kỳ cùng cha của hắn Tôn Diệu Minh đến Trịnh gia cho Trịnh Viễn chúc thọ. Đã là rất nhiều năm trước sự tình. Tuổi tác lớn hơn, bởi vì cùng Trịnh Hâm không hợp nhau, lại cũng không có tới qua Trịnh gia trang viên. Những chuyện này, đừng nói là Trịnh gia hạ nhân, chính là một ít vòng tròn ở ngoài người đều biết đến. Tôn Kỳ đột nhiên nội tâm dâng lên cảm giác không ổn. Bởi vì, hắn đến Trịnh gia, là muốn dẫn Thanh Loan mấy cái đi ra ngoài tiếp tục chơi đùa. Nếu như, Trịnh Hâm cho những này cửa thủ vệ dặn dò, không cho hắn đi vào, vậy hắn liền không thể làm bạn mấy vị đại nhân chơi đùa không nói. Còn có thể nhường mấy vị này đại nhân cho rằng hắn thất ước. Cái kia, đừng nói là xin mời mấy vị này đại nhân hỗ trợ. Khả năng mấy vị này đại nhân đối với hắn ấn tượng cũng không tốt. Sau đó, khả năng, cũng không có cơ hội nữa tiếp xúc. Mà căn cứ Tôn Kỳ hiểu rõ, cái này Trịnh Hâm thật sự sẽ làm ra như vậy đê hèn sự tình. Vì lẽ đó, Tôn Kỳ nội tâm dâng lên cảm giác không ổn. Liền nghe đến thủ vệ kia nói rằng, đại thiếu gia đã sớm nhường chúng ta lại nơi này chờ đợi Tôn công tử. Tôn Kỳ nội tâm dâng lên một luồng phẫn nộ cảm giác. Quả nhiên, liền nghe đến thủ vệ tiếp tục nói rằng, đại thiếu gia nói rồi, Tôn công tử nếu tới, muốn lấy quý khách đối xử, nhường chúng ta mang theo Tôn công tử trực tiếp đi gặp mấy vị kia đại nhân. Tôn Kỳ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới sự tình sẽ có như vậy chuyển biến. Tiếp đó, Tôn Kỳ thoáng suy nghĩ một chút, cũng là rõ ràng, mấy vị này đại nhân thân phận phi thường cao quý không nói, cũng đều không phải ngu ngốc. Nếu như chính mình không có đến thất ước, mấy vị này đại nhân cố nhiên sẽ đối với mình ấn tượng không tốt. Thế nhưng, như mấy vị này đại nhân biết rồi, chuyện này là Trịnh Hâm ở sau lưng phá rối, cái kia mấy vị này đại nhân phỏng chừng sẽ trách tội Trịnh gia không nói. Sau đó khả năng cũng sẽ không cùng Trịnh gia có bất kỳ lui tới. Dù sao, mấy vị này đại nhân đều là phi thường tùy hứng, bá đạo chủ, người như vậy, phiền nhất chính là cuộc sống của chính mình bị người dùng một ít thủ đoạn can thiệp. Tôn Kỳ nghĩ rõ ràng, trên mặt cũng là treo lên dễ dàng nụ cười. Được rồi, ngươi liền dẫn ta đi gặp mấy vị kia đại nhân đi. Nói Tôn Kỳ lấy ra bóp tiền, mấy ra 10 tấm phiếu đỏ, liền nhét vào thủ vệ kia trong lồng ngực. Thủ vệ vui cười hớn hở nở nụ cười, sau đó mở ra ghế lái phụ bên cạnh cửa xe, ngồi xuống. Được rồi, Tôn công tử, ngài trước tiên đem dừng xe ở bãi đậu xe. Sau đó, ta mang ngài đi mấy vị đại chỗ của người ở. Tôn Kỳ gật gật đầu. Cảm ơn trước, ở bãi đậu xe ngừng xe. Xuống xe, thủ vệ liền nói rằng, Tôn công tử, mời tới bên này. Mấy vị đại nhân ở tại Nhã Hà Tiểu Trúc, là trừ nhà chính ở ngoài, to lớn nhất gian nhà. Tôn Kỳ gật gật đầu. Trịnh gia trang viên Nhã Hà Tiểu Trúc, hắn là biết đến, là Trịnh gia trang bên trong vườn cảnh sắc tốt nhất, thư thích nhất phòng ốc, thậm chí so với nhà chính còn tốt hơn. Chính là Trịnh gia vì tiếp đón quý khách kiến tạo. Rất nhanh, đến Nhã Hà Tiểu Trúc, chỉ thấy một tòa kiến trúc, đưa ra điếu chân, ở một mảnh sóng nước lấp loáng trên mặt hồ, sừng sững mà lên, kiến trúc một nửa ở trên bờ, một nửa ở trên mặt hồ. Xem ra thật giống ngừng ở bên bờ thuyền nhỏ, phi thường đẹp đẽ, kiến trúc là 3 tầng, hoàn toàn chọn dùng chính là hoa Hạ quốc cách cổ kiến trúc hình chế. Xem ra thật giống ở bên hồ, nghĩ mình lại sót cho thân cổ trang thiếu nữ. Vừa tiến vào Nhã Hà Tiểu Trúc, liền nhìn thấy Viên Thư Duật mấy cái ở bên cạnh bàn ăn điểm tâm. Nhìn thấy Tôn Kỳ, Viên Thư Duật mấy cái đều cho Tôn Kỳ gật gật đầu. Tôn Kỳ cười tiến lên. Mấy vị đại nhân, sớm, Tôn Kỳ nhìn một chút bữa sáng, thật sự rất phong phú. Xem ra Trịnh gia thật sự rất để tâm đang chiêu đãi mấy vị này đại nhân. Bữa sáng có tương Nam truyền thống bún. Bún làm thành ăn vặt. Cũng có một chút cháo. Ăn sáng, bánh màn thầu, bánh bao. Không thiếu gì cả. Xem ra mùi vị còn cũng không tệ. Thanh Loan nhìn Tôn Kỳ xem trên bàn cơm canh. Nói rằng, Tôn Kỳ, nếu như ngươi vẫn không có ăn, không bằng cũng tới ăn chút. Những này cơm canh cũng không tệ lắm. Tôn Kỳ thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng lắc đầu. Đại nhân, ta là ăn xong mới tới được. Sẽ không ăn. Thanh Loan gật gật đầu. Thanh Loan mấy cái vẫn không có ăn cơm tối. Trịnh Hâm liền đến, bái kiến xong Thanh Loan mấy cái. Cũng là cùng Tôn Kỳ như thế ở bên cạnh đứng thẳng. Tôn Kỳ phát hiện, Thanh Loan mấy cái lượng cơm ăn đều thập phần đại. Tỉ như liền hắn nhìn thấy. Thanh Loan uống 3 chén cháo. Ăn 2 cái bánh bao. 5 cái bánh bao. 2 bát thang phấn. Ăn sáng tự nhiên cũng chịu không ít. Chính là Ngân Hoa ăn được tương đối ít. Nhường Tôn Kỳ thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như. Trong này còn có một người bình thường. Ăn cơm xong. Thanh Loan hứng thú giặt giáo. Được rồi. Chúng ta đi chơi đùa đi. Không biết ngày hôm nay có cái gì tốt chơi đùa. Tôn Kỳ lập tức tiến lên. Chư vị đại nhân, ta nghĩ qua. Sáng sớm, chúng ta đi đánh bowling. Buổi chiều chúng ta đi sân chơi chơi. Buổi tối chúng ta đi đánh bia. Thanh Loan nghe xong, hứng thú đến rồi. Được rồi, ngươi liền sắp xếp đi. Ngày hôm qua ngươi sắp xếp rất tốt. Chúng ta đều rất vui vẻ. Vâng, Tôn Kỳ cười nói. Trịnh Hâm nhưng là ở bên trong tâm âm thầm khinh bỉ một hồi Tôn Kỳ. Lại vẫn mang mấy vị đại nhân đi sân chơi chơi. Thật sự coi mấy vị đại nhân là tiểu hài tử sao? Nói ra phát liền xuất phát. Đoàn người liền ra Nhã Hà Tiểu Trúc. Đi tới bãi đậu xe. Đến bãi đậu xe. Cái kia hai chiếc Bentley mộ vẫn còn. Còn có tài xế đã đang đợi. Tôn Kỳ nói rằng. Chư vị đại nhân. Ta lái xe đi ở phía trước. Các ngươi đuổi tới. Chúng ta hiện tại trước tiên đi đánh bowling. Nói. Tôn Kỳ liền lên xe. Sau đó trước tiên phát động xe. Bowling vẫn là chơi rất vui. Kỳ thực. Cũng không có thiếu rất kích thích. Tỉ như bắn cung. Xạ kích. Như vậy câu lạc bộ. Thế nhưng. Tôn Kỳ cảm thấy. Mấy vị này đại nhân. Đối với bắn cung. Xạ kích như vậy hạng mục. Khẳng định không hưng thịnh đến mức nào thú. Dù sao, đặc biệt là bắn cung, từ cổ thì có, mấy vị này đại nhân, khẳng định là nắm giữ được thập phần thành thạo, mà có một ít từ phương Tây thế giới truyền tiến vào. Khá là mới mẻ đồ vật, tỉ như bowling, bia, hoặc là, mấy vị này đại nhân sẽ có hứng thú đây. Coi như không có hứng thú cũng không có quan hệ, hắn còn có thể đổi thay thế bổ sung hạng mục. Cho tới sân chơi, muốn mấy vị này đại nhân khẳng định không có chơi đùa. Hiện đại sân chơi, không chỉ có là cho tiểu hài tử chơi đùa, cũng là cho đại nhân chơi đùa. Có rất nhiều không sai hạng mục, nghĩ đến mấy vị đại nhân nên yêu thích. Rất nhanh, xe là được xử đến một nhà bowling quán, tên là Chiêu Dương Bowling Quán. Nhà này bowling quán phương tiện không sai, tuy rằng không có thực hành chế độ hội viên độ. Thế nhưng giá cả đắt giá, không phải người bình thường có thể tiến vào. Hơn nữa, nắm giữ hơn 20 điều cầu nói. Tôn Kỳ đã từng cùng bằng hữu tới chơi qua mấy lần. Cảm thấy phi thường thú vị. Đương nhiên, bọn họ cũng chính là tùy tiện vui đùa một chút. Căn bản chưa hề nghĩ tới chơi ra cái gì thành tích. Hoặc là trở thành tuyển thủ nhà nghề. Tiến vào bowling quán. Trịnh Hâm rất tự giác đi quầy phục vụ yêu cầu mở cầu nói. Người không nhiều, mấy vị đại nhân thêm vào thánh nữ. Có điều 5 người, vì lẽ đó Trịnh Hâm mở ra một cầu nói. Đồng thời, Trịnh Hâm còn điểm rất nhiều đồ ăn vặt, đồ uống, đến cầu đạo bên cạnh. Nhìn bên cạnh cầu đạo người chơi, Thanh Loan mấy cái đều hơi có chút kinh ngạc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.